Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2470, ảnh tướng chi quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến phi thường phức tạp, thế nhưng là trên thực tế cũng chỉ là trong chốc lát. Chỉ là mấy cái đối mặt, Hàn Sâm liền đem 2,5 bộ thần hóa cùng 3 cái vương giả toàn bộ băng phong. Ta không nhìn lầm đi. Na Lôi cùng gia ảnh 2,5 bộ thần hóa vậy mà đều bị vừa đối mặt băng phong. Ba En đến bây giờ cũng không thể từ băng phong trong dãy rùa đi ra. Tinh tộc có mạnh như vậy sao? Quá huyễn khốc, một quyền một cái, đánh ngã 2,5 bộ thần hóa 3 vương cấp. Khó trách hắn có thể xử lý hoàng cực tộc hoàng tử. Lúc nào tinh tộc thân thể trình độ tiến hóa cao như vậy? Tinh tộc không phải đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến chủng tộc sao? Cái kia tựa hồ cũng không phải là thuần túy hàn hệ lực lượng. Nếu không Ba En cùng Na Lôi không có khả năng không phá nổi băng phong. Toàn bộ đại vũ trụ một mảnh xôn xao. Hàn Sâm trong chốc lát ngũ phong. Thực sự để cho người ta không tưởng được. Tên kia càng ngày càng mạnh. Ta còn cần càng thêm cố gắng. Lâm Phong từ trong máy bộ đàm nhìn thấy Hàn Sâm chiến đấu. Ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Nhanh chân đi hướng dị chủng bên trong dãy núi. Vương Vũ Hàng một tay ôm một cái già na tộc muội tử. Ngay tại uống từng ngụm lớn rượu ăn miếng thịt bự. Lần trước gen chúng sinh phổ chi chiến lúc. Hắn đem toàn bộ tài sản đều áp kim tệ chiến thắng. Rất là kiếm lời một số lớn. Để hắn hoa thiên tửu địa thật lâu. Thật sự là tức chết ta rồi. Sao có thể để tiểu tử kia một người làm náo động? Không được, ta cũng phải kiếm cái trực tiếp. Để gen đại vũ trụ đám nhà quê này mở mang kiến thức một chút tiểu gia ta phong thái. Vương Vũ Hàng nhìn thấy Hàn Sâm băng phong Ba En bọn hắn ngũ cái. Dẫn tới quan sát các tộc các muội từ nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khá hay nha, cũng liền so ta kém một chút như vậy. Lại cố gắng một chút, cũng có thể đạt tới ta 3 tiêu chuẩn. Tả tình đế mang theo đại mang kính. Trong tay còn mang theo một lon bia. Lái một chiếc xa hoa phi hành khí. Một bên phi hành một bên xem phát ra. Bên cạnh còn để đó bút vẽ cùng giấy vẽ. Lúc này, phi thuyền trên màn hình đột nhiên nhảy ra một bóng người. Đó là một cái vạn bảo liên minh nhân viên công tác. Nhìn thấy tà tình đế sau, lập tức gương mặt tươi cười. Tà tình đại ca, thứ 3 sách phê duyệt hoàn thành chưa a? Toàn người ngoài hành tinh dân đều chờ đợi xem ngươi, bá đạo tổng giám đốc yêu yêu yêu thứ 3 sách đây. A, uy, a, cái gì? Người nói cái gì? Âu, nơi này tín hiệu không tốt. A, từ lực phong bảo. Xong, xong, tà tình đế nói xong. Ba một cái đem thông tin trang bị trực tiếp cho tắt. Đúng hạn giao bản thảo còn tính là cái gì nghệ thuật gia? Tà tình đế tùy tiện dựa vào điều khiển trên ghế. Vừa uống rượu một bên xem Hàn Sâm chiến đấu. Hoàng cực tộc trong. Một cái như u linh thân ảnh từ nhất tòa hư vô trên núi đi xuống. Trong chốc lát đi vào u minh tầm đó. Xuyên qua đế hoàng chi quốc. Hướng về thiên hà tinh vực mà đi. Ta bất kể ngươi là Bạch Dịch hay là Hàn Sâm. Lần này ta nhất định muốn thắng ngươi. Bạch Vô Thường một bên xuyên qua hư không một bên ánh mắt cuồng nhiệt tự lẩm bẩm. Hàn Sâm đem Ba En đem 5 người bọn họ toàn bộ đóng băng sau. Đang chuẩn bị muốn đem trên người bọn họ đồ tốt đều vơ vét dậy. Thế nhưng lại đột nhiên trong tâm sinh ra một cỗ bất an rung động. Thần sắc biến đổi, trực tiếp cầm trong tay vạn giới khối Rubik ném ra ngoài. Ngay tại Hàn Sâm vứt bỏ vạn giới khối Rubik sát na. Một thanh lưỡi dao từ cái kia vạn giới khối Rubik trong hình ảnh châm đi ra. Như châm đồng dạng kiếm mang thiếu chút nữa cơ hồ là lau Hàn Sâm gương mặt bay đi. Một cái bóng đen theo chuôi này lưỡi dao cùng nhau từ vạn giới khối Rubik hình ảnh trong chui ra. Đem vạn giới khối Rubik nắm trong tay. Nhìn xem Hàn Sâm lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ngươi là ai? Hàn Sâm đánh giá cái kia từ vạn giới khối Rubik trong chui ra ngoài quỷ dị sinh vật. Cau mày hỏi, cái kia sinh vật sinh ra một cái đầu dê. Thân thể lại giống như nhân loại. Phía sau mọc ra một đôi màu đen biên bức chi rực. Một thân lân phiến lóe đen nhánh hào quang. Ta là ảnh tướng chi quỷ. Người cũng có thể bảo ta ảnh quỷ. Quỷ dị sinh vật loay hoay vạn giới khối Rubik nói. Vạn giới khối Rubik còn mở. Nghe được ảnh quỷ hai chữ này. Rất nhiều sinh vật đều là thân thể run lên. Đại tặc thiên ảnh quỷ. Mặc dù chỉ là một cái nửa bước thần hóa. Thế nhưng là tên của hắn chi khủng bố. Liên rất nhiều thần hóa cường giả đều không kịp. Đó là bởi vì ảnh quỷ có một loại 10 phần hiếm thấy chủng tộc. Mặc dù hắn liên thượng tộc đều không phải là. Thế nhưng là ảnh quỷ năng lực thiên phú lại làm cho nhiều thượng tộc đều 10 phần e ngại. Ảnh quỷ có được tự do xuất nhập hình ảnh năng lực. Chỉ cần những hình ảnh kia là chân thật quay chụp đi ra. Ảnh quỷ liền có thể thông qua hình ảnh trực tiếp đạt đến quay chụp địa điểm. Tựa như hắn hiện tại trực tiếp từ vạn giới khối Rubik trong chui ra ngoài đồng dạng. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Ảnh quỷ còn có thể dùng nhục thân tiến vào bất luận cái gì giả lập trong hình ảnh. Tỉ như phim, phim truyền hình, anime, mạng lưới trực tiếp, thậm chí là video thông tin. Hắn đều có thể tiến vào bên trong, mà lại tùy thời đi ra. Tưởng tượng một chút, người đang cùng bạn tốt mặt đối mặt nói chuyện phiếm, hoặc là cùng tình nhân nồng tình mật ý nói chuyện phiếm. Đột nhiên một thanh kiếm từ trong video đâm ra đến. Tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới. Có rất ít người có thể kịp phản ứng. Không biết có bao nhiêu vương cấp cường giả thậm chí là nửa bước thần hóa đều chết tại ảnh quỷ trong tay. Thậm chí có rất nhiều người chết cũng không biết mình chết như thế nào. Căn bản khó lòng phòng bị. Bị ảnh quỷ để mắt tới. Hàn Sâm lần nguy hiểm này. Không đúng vậy. Vừa rồi Hàn Sâm là thế nào kịp phản ứng. Vừa rồi vạn giới khối Rubik liền trong tay hắn. Ảnh quỷ từ bên trong đột nhiên đánh lén. Vậy mà chưa đâm trúng hắn. Đúng à, Hàn Sâm mới vừa vặn đóng băng ngũ cái cường đại địch nhân. Dựa theo đạo lý tới nói. Hẳn là đắc ý nhất buông lỏng nhất lúc. Ảnh quỷ vào lúc đó đánh lén. Lại còn là bị hắn né tránh. Đó là trực giác hay là thân thể phản ứng đâu? Vô luận là cái gì? Cái kia Hàn Sâm đều thật là đáng sợ. Ảnh quỷ một tay cầm vạn giới khối Rubik. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Sâm đang nhìn. Hắc hắc cười lạnh nói. Nguyên bản ngươi ta không oán, không cừu. Lại không người xuất tiền mời ta giết ngươi. Bất quá ai bảo hoàng cực tộc tiền thưởng quá mê người đâu. Hôm nay cũng chỉ có thể phiền phức một lần. Đem người giết đi. Hàn Sâm mặc dù không biết ảnh quỷ. Cũng chưa nghe nói qua liên quan tới hắn sự tích. Bất quá chỉ nhìn hắn từ vạn giới khối Rubik hình ảnh trong chui ra ngoài. Cũng biết đại khái năng lực của hắn. Vừa rồi ngươi đánh lén đều giết không được ta. Hiện tại ngươi còn thế nào giết ta? Chấm. Hàn Sâm nhìn xem ảnh quỷ nói. Ngươi cho rằng ta năng lực chỉ thế thôi sao? Ta liền để ngươi xem một chút. Chân chính ảnh tướng lĩnh vực. Nói xong, ảnh quỷ đưa tay chộp một cái. Trong tay nhiều một cái máy chụp ảnh. Đối với Hàn Sâm răng rắc một tiếng. Đèn flash lóe lên một cái. Hàn Sâm muốn trốn tránh. Thế nhưng là căn bản không có nhìn thấy lực lượng từ đâu mà đến. Cũng không biết làm như thế nào trốn tránh. Đèn flash lóe lên sau. Hàn Sâm thân thể vậy mà thoáng cái biến mất không thấy. Mà tại ảnh quỷ máy chụp ảnh phun ra một tấm hình. Trong tấm ảnh chụp dĩ nhiên chính là Hàn Sâm. Thế nhưng là trong tấm ảnh Hàn Sâm vậy mà lại động. Hơn nữa còn biết nói chuyện. Quả thực tựa như là đang nhìn máy tính bảng giống như. Vừa rồi máy chụp ảnh lóe lên. Hàn Sâm cảm giác trước mắt quang cảnh biến ảo. Mình đã đến một mảnh hư không bên trong. Bốn phía đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. chỉ có phía trước có thể nhìn thấy Hải thị Thận Lâu đồng dạng hư ảnh. Đúng là ảnh quỷ, cách chương.